Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà dịch nhận lệnh rồi tách ra hành động. Vương Ngố nghe xong gật đầu. Từ Chi phủ quả nhiên danh bất hư truyền. Phá án nhanh như chớp. Nếu lần này có thể thuận lợi phá được vụ án Tô Bân dụ dỗ nghĩa muội của ta, lại phán xử công bằng hợp lý, khiến muội phu của ta hài lòng, chúng ta nhất định sẽ kể lại toàn bộ sự việc này cho phụ thân. Phụ thân ta rất quý trọng nhân tài, nhất định sẽ tiến cử Từ Chi phủ. Đến lúc đó Từ Chi phủ sẽ được thăng quan tiến chức, không còn phải ở lại cái thanh thành nhỏ bé này nữa. Quý trọng nhân tài, e rằng là quý trọng tiền tài thì đúng hơn. Tô Mặc bên cạnh nghe xong liền hừ lạnh một tiếng. Trần Thiếu Khanh dường như nghe thấy lời nàng nói, còn gật đầu khen ngợi. Khoảng một nén nhang, cả Tô gia đã bị điêu đến. Điều đáng ngạc nhiên là Tô Bân cũng có mặt. Từ Dịch Chi có chút kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nhìn sang nha dịch dẫn người. Đại nhân, lúc thuộc hạ đến dẫn người thì Tô Bân đã ở trong ngục rồi. Nha dịch chắp tay nói. Tô gia nhìn thấy Trương Tử Yên đứng bên cạnh, trên mặt đều lộ vẻ phức tạp. Tô Bân và một nha dịch khác cùng Trương Tử Yên tách ra, đi tìm một cửa hàng thu mua gia thú, bán tấm da hổ, vì lông rất đẹp nên bán được giá cao. Xương hổ và thịt hổ cũng bán cho một tửu lâu, tổng cộng được 90 lượng bạc. Tô Bân mua mấy vỏ rượu ngon ở tửu lâu, nói là tặng cho thị vệ. Tiểu ca thị vệ đi theo hắn rất vui, vì Tô Bân còn lén nhét cho hắn một lượng bạc, nói là tiền công. Hai người làm xong việc rồi đi về hướng y quán. Đến cửa thì thấy tên thị vệ kia vẫn đang đợi ở cửa. Thấy bọn họ đến liền cười nói, bọn họ vẫn chưa ra vào được một lúc rồi. Tô Bân bước vào y quán, hắn muốn hỏi xem bệnh của Tô Côn rốt cuộc là thế nào. Nhưng vào trong tìm một vòng cũng không thấy Trương Tử Yên và Tô Côn đâu. Hắn kéo một tên bồi bàn hỏi, vừa rồi ở đây có một nữ nhân trẻ dẫn theo một tiểu nam hài bị bệnh không? Bệnh nhân thì không có, chỉ có một nữ nhân dẫn theo hài tử đi ra từ cửa sau. Là ta chỉ đường cho họ, tên bồi bàn nói rồi chỉ về phía cửa sau. Tô Bân trợn tròn mắt, nhanh chân chạy về phía cửa sau, vừa khéo bị hai tên thị vệ ở cửa nhìn thấy. Bọn họ vội vàng hét lên, Tô Bân, ngươi định đi đâu? Nói rồi hai người vội vàng đuổi theo, không thấy Tam Di Nương và Tô Côn đâu nữa rồi. Có bồi bàn nói họ chạy ra từ cửa sau. Tô Bân vội vàng chạy đến cửa sau rồi dừng lại. Hắn quay đầu nói với hai tên thị vệ đuổi theo, chạy rồi. Vân Mộng Hạ Vũ tên thị vệ vẫn luôn đợi ở cửa tức giận dậm chân, đập đầu, một nữ nhân dẫn theo hài tử thì có thể chạy đi đâu được. Tam Di Nương có một mối tình thanh mai trúc mã ở Thanh Thành. Nghe nói là công tử nhà giàu nhất Thanh Thành, nghe nói họ họ Kiều. Có lẽ nàng ta đã được hắn ta đón đi hoặc là đã đi tìm hắn ta. Tô Bân rất muốn đến Kiều gia xem thử nhưng hai tên thị vệ lại không đồng ý. Đã chạy mất một người rồi, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì khác nữa. Vì vậy, hai người họ thậm chí còn hoãn cả việc mua sắm, trực tiếp đưa Tô Bân về đại lao. Trở về, Tô Bân kể lại chuyện Trương Tử Yên dẫn Tô Côn bỏ trốn. Tô phu nhân tức giận mắng, tiện nhân xê, hát, ế, tê tiệt, mấy ngày nay đã sớm thấy ả ta cứ mất hồn mất vía. Biết ngay là lòng ả ta không còn ở Tô gia nữa. Ả ta tự trốn đi cũng được, còn dẫn theo cả Côn đi. Hài tử ngoan ngoãn như vậy sớm muộn gì cũng bị ả ta làm hư. Cách chương.